One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, dư âm. Kết thúc thẩm phán, Ách Chịu dẫn dắt tiêu diệt ban đội viên một mặt lạnh lùng hướng đi pháo đài ở ngoài. Khôi giáp bên dưới là liền thể trường báo. Khắp toàn thân tràn trề khí huyết gợn sóng, thẩm phán quan môn ở nhìn thấy màn này sau khi cũng là im lặng không lên tiếng, gật gật đầu. Sau đó hướng đi mỗi cái quảng trường tiến hành trận chiến cuối cùng bố cáo. Cũng chính là nương theo thẩm phán quan môn tuyên bố chiến đấu kết thúc. Nguyên bản trốn ở trong phòng đám người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra khỏi nhà. Abel thi thể bị ném tới trên quảng trường. Đang nhìn đến cái này hải tặc bạo quân thi thể sau. Trải qua ngắn ngủi ngưng trệ, đoàn người môn bắt đầu sôi trào. Thế nhưng bởi vì đại ca thành uy thế, không có một người thử nghiệm phá tan hàng phòng thủ, chỉ là cầm trong tay tảng đá ném về hải tặc thi thể. Nương theo thực tại lúc trực tiếp, đầu lâu bị toàn bao trùm chiến khôi bao phủ. Đại thẩm phán quan lấy ra chuẩn bị kỹ càng pháp điển nói đến. Ca ngợi xét, ca ngợi đại ca thành, ca ngợi châm ngôn hạm đội. Căn cứ đại ca thành pháp điển điều thứ tư lệ điều thứ nhất. Đại ca thành nắm giữ sở hữu tạ do Hex thủy tinh kéo dài ra kỹ thuật độc quyền quyền sử dụng lợi. Cùng với điều thứ sáu lệ điều thứ năm, Hextech tọa độ tháp vị trí đều vì đại ca thành pháp định lãnh thổ. Tất cả thử nghiệm xúc phạm đại ca thành pháp điển thần thánh tính tội nhân đều sẽ được trừng phạt. Tuyệt không thương hại, tuyệt không nhân từ, tuyệt không khoan dung. Chấm ngoặc kép, thanh âm lạnh lùng ở phát thanh trang bị ảnh hưởng truyền khắp toàn bộ thành trấn. Sau đó, đi đến lúc trước bị hải tặc tuyên xưng chiếm lĩnh tọa độ tháp. Một lần nữa khởi động, nương theo đen đen musi một bên khác truyền đến liên tiếp thành công âm thanh sau khi. Các binh sĩ một lần nữa lên thuyền. Sau đó nương theo hashtag phi môn sóng năng lượng. Sau một khắc, liền biến mất ở Baron Vương quốc trong tầm mắt của mọi người. Trải qua ngắn ngủi vắng lặng, rất nhanh, Baron Vương quốc lại lâm vào đến trong hỗn loạn đại ca thành sự tình kết thúc. Thế nhưng Baron Vương quốc thanh toán vừa mới bắt đầu. Muốn nói cùng trước thời điểm có cái gì không giống. Như vậy cũng chính là ở lần này, không có bất kỳ một thế lực nào gặp thử nghiệm chia sẻ Hex Phi Môn. Tuy rằng đây là Dimasia lần thứ nhất ở trước mặt người đời chiến đấu. Thế nhưng chiến tranh đến tiếp sau ảnh hưởng không thể nghi ngờ là khủng bố, càng là cái kia ngắn. Ngủi đối với năng lực giả đà kích niệm lực trái cây, mặc dù là ở hệ Paramecer trái ác quỷ bên trong, cũng thuộc về là ít có gần như toàn năng trái cây. Không chỉ có thể thông qua niệm lực phi hành, vẫn có thể ở cách xa nhau rất xa tình huống tiến hành phạm vi lớn đả kích. Thậm chí trình độ nhất định mô phỏng quả Fuwa Nomi chờ rất nhiều năng lực. Thế nhưng ở video cái kia ngắn ngủi đến chỉ có 12 phút trong trực tiếp, cái kia hải tặc cán bộ thậm chí ngay cả một phút đều không thể gánh vác. Liền ở Dimasia binh sĩ tổ hợp công kích bên dưới bị trực tiếp trảm thủ. Một kiếm đâm xuyên trái tim. Sau đó một súng đánh nát đầu lâu, gọn gàng nhanh chóng, toàn bộ quá trình lại như là sách giáo khoa như thế. Dường như radio nai giống như tinh chuẩn, không dư thừa chút nào động tác, sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ, căn cứ chúng ta tính toán. Những này đại ca thành binh sĩ ở không cân nhắc Busosoku cùng Kenbunsoku tình huống, bình quân năng lực nên ở trung tá cùng đại tá trong lúc đó. Tổng bộ hải quân trên bàn hội nghị, Suru trung tướng trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị nói đến. Nhưng nếu như tính luôn những người khôi giáp, trực tiếp để lộ ra tin tức thực sự là quá ít. Suru trung tướng thở dài một hơi nói đến, từ đã biết đến một ít tin tức tiến hành suy đoán. Nếu như những này khôi giáp thật sự có đựng PYAOBAOIN vật chất, hoặc đại ca thành nắm giữ PYAOBAOIN vật chất sinh sản. Như vậy bọn họ mỗi một cái bình quân uy hiếp đều muốn ở thiếu tướng cùng trung tướng trong lúc đó. Đồng thời từ phân phối hỏa lực đến xem, có thể tạo thành lực phá hoại đem hoàn toàn không kém hơn năng lực giả mảy may. Đồng thời, đang đối mặt năng lực giả thời điểm, đem bảo đảm nằm ở thượng phong. Trong phòng họp, nghe được cùng trung tướng phân tích, mặc kệ là đại tướng vẫn là thành tựu hải quân nguyên soái Sengoku đều là một mặt âm trầm muốn nói. Duy nhất không cái gì cảm giác, nên cũng chính là Kizaru cùng Gap. Người trước chân tuy rằng bị sét đánh gãy quá, nhưng cùng sét trong lúc đó giao tình cũng không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Mỗi khi gặp nghỉ ngơi trả lại đại ca thành chơi trên một vòng. Người sau lời nói thì lại là căn bản không thèm để ý thế giới chính phủ hiện tại tình hình. Thậm chí nói, khi nghe đến Suru trung tướng lời nói sau còn một mặt không đáng kể nói rằng. Cái kia cũng thật là lợi hại tương đương, tình huống có chút đặc thù. Tinh thần hỗn loạn, vì lẽ đó hiện tại cụt một tay Sengoku cũng là không để ý đến Gap nói mát. Chỉ là một mặt nghiêm nghị cùng khó có thể tin tưởng nói rằng. 10 người, những Dimasia đó binh sĩ chỉ có 10 người. Đúng, còn có cái kia 200 cái tùy tùng binh sĩ. Ngay ở 12 phút bên trong tiêu diệt một cái tổng tiền thưởng đạt đến 1 tỷ trở lên tân thế giới. Băng hải tặc, coi như là đổi thành hải quân chính là cái trung tướng. Không có thời gian mấy ngày cũng bắt không hết chứ. Vẫn là không giống nhau. Một bên Kuzan lắc lắc đầu nói rằng, những hải tặc đó cũng không phải ở trên biển. Hơn nữa, đại ca thành đến hết sức nhanh chóng. Hải tặc không có chuyện gì trước tiên chuẩn bị. 2 ngày thời gian vượt qua Tây Hải, Grand Line, Campbell mãi cho đến Baron Vương quốc. Tính toán là lấy Hex thủy tinh chất lượng, e sợ ở sau khi kết thúc cũng phải khôi phục nửa năm. Lại như là Kuzan nói như vậy, mặc dù là ở có thể không nhìn địa hình tình huống. Châm ngôn chiến hạm tốc độ bình thường đạt đến Baron Vương quốc cũng chỉ ít cần thời gian 2 tháng, chỉ có điều cùng Kuzan suy đoán không giống. Tốc độ gấp bội đại diện cho tiêu hao to lớn tăng lên. Từ 2 tháng rút ngắn đến 2 ngày. Làm để đánh đổi, trực tiếp có 10 viên Hex thủy tinh lu mờ ảm đạm. Cần tĩnh trí khôi phục. Đánh đổi tuy lớn, nhưng không quản sự dắt vẫn là Robin đều vô cùng chống đỡ, bởi vì bọn họ cũng biết. Lần này thành công cùng thất bại, trực tiếp quan hệ tương lai hắn Hextech tọa độ tháp an nguy. Hơn nữa căn cứ ta suy đoán, những Dimasia đó binh sĩ hẳn là đại ca trong thành tinh nhuệ nhất binh lính. Tuy nói là ở phân tích, nhưng dù cho như vậy, Kuzan vẫn như cũ không nhịn được xoa mi tâm của chính mình nói rằng. Những binh sĩ này tiêu hao cũng tất nhiên là cái con số trên trời. Bọn họ những người khôi giáp, căn cứ ta quan sát, mỗi một cái đều lắp ráp có Hex thủy tinh hệ thống động lực. Thật không hổ là nắm giữ Hex thủy tinh sản xuất bá vương. 2 tỷ một viên đều có tiền cũng không thể mua được Hex thủy tinh. Lại mỗi tên lính nhân thủ một viên. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới nơi này. Kuzan chỉ cảm giác mình một trận ghê răng nương theo thời gian trôi qua. Kỹ thuật sửa cũ thành mới. Có thể nói hiện tại trên biển rộng, Hex thủy tinh muốn so với một ít trái ác quỷ càng thêm đáng giá. Dù cho là nguyên tố hệ trái ác quỷ ở Hex thủy tinh trước mặt đều có vẻ hơi không đáng nhắc tới. Dù sao, trái cây ở thì lại sao mạnh mẽ. Cũng chính là sức mạnh của một người. Thế nhưng một phần Hex thủy tinh, đại biểu của cái cùng khoa học kỹ thuật, là có 102. Mà ở tình huống như vậy, đại ca thành hàng năm chảy ra Hex thủy tinh lại hết sức có hạn. Mặc dù là thế giới chính phủ hàng năm cũng chỉ có thể được 10 viên khoảng chừng. Trái phải, tuy rằng hàng năm hoan ô tay cẳng cũng đều gặp chảy ra một ít mảnh vỡ. Nhưng người nào không biết những mảnh vỡ này hướng đi đều bị đại ca thành vững vàng nắm giữ. Mặc dù là có một ít là thật sự bởi vì sóng lớn không ngừng biển rộng còn chân chính đánh rơi. Cái kia so với đại ca thành nắm giữ tài nguyên vẫn như cũ không được tỷ lệ thuận. Những Dimasia đó binh sĩ đều là dùng tiền tích tụ ra đến. Một bên Akainu khi nghe đến Kuzan lời, nói sau khi cũng là nghiêm nghị nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đại ca thành hàng năm đối với Dimasia nội thành xây dựng tiêu hao chiếm cứ toàn bộ đại ca thành. Quy hoạch 20%, thuộc về là chỉ đứng sau Hex nội thành cùng lấp biển tạo lục tiêu hao. Hải quân lời nói, không thể buông tha đi, thế giới chính phủ cùng đại ca thành là hai loại trạng thái? Hay là bởi vì cánh tay đang cùng Seth chiến đấu bên trong bị tia phân hủy sự sống tan rã duyên cớ? Bởi vậy Akainu tính cách so với nguyên bên trong tuyệt đối không hòa vào chút nào. Hạt cát xuất hiện một chút biến hóa. Đương nhiên, loại biến hóa này cũng không phải trên thân thể thương thế mang đến. Là một người ý chí kiên định binh lính, Akainu loại tâm thái này trên biến hóa càng nhiều đều là bắt nguồn từ với bởi vì xét cái kia siêu cương hành động tạo thành chính diện ảnh hưởng. Mặc kệ là nô lệ chế độ vẫn là thiên thượng kim chế độ. Thậm chí ở Impel Down đối với hải tặc đuổi tận giết tuyệt cùng với Tây Hải triệt để cấm tiệt nhân khẩu buôn bán, hoàn toàn chứng minh xét hành vi hay là sai, nhưng kết quả cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ ít, Akainu cũng không cho là những thứ này đều là chuyện xấu. Loại này dùng chính mình không thể nào tiếp thu được phương thức làm được mình muốn làm được sự tình. Đối với Akainu tới nói, không có xung kích tính là tuyệt đối không thể. Cũng chính bởi vì vậy, Akainu đối với đại ca thành tồn đang tiến hành cẩn thận nghiên cứu cùng phân tích. Mà căn cứ Akainu phân tích, đại ca thành hình thức là thế giới này không cách nào phục chế. Đại ca thành tồn tại là nhân làm bản thân vị trí địa lý. Hex thủy tinh, Seth, cùng Hextech chờ rất nhiều kết quả hỗn hợp dưới đặc thù cá thể. Hiện ở thế giới dưới lòng đất 80% giao dịch đều ở Hoan Ô Tây Cảng tiến hành. Giống như là một cái hòn đảo tiêu hóa toàn bộ thế giới chất dinh dưỡng. Akainu chấn định nói rằng, ở chỗ này trong quá trình, xét sức mạnh, uy vọng, đại ca thành vị trí, Hex thủy tinh năng lượng hỗ trợ lẫn nhau. Hay là cũng chính bởi vì biết điểm này. Vì lẽ đó đại ca thành thành thị quy hoạch nhiều nhất cũng chính là lấp biển tạo lục. Cũng không có như là đám kia không cần hải tặc như thế không sản xuất. Chỉ biết phân chia địa bàn lẫn nhau thảo phạt. Chấm ngoặc kép, nhưng coi như là như vậy. Đại ca thành phóng xạ ra năng lượng cũng đã để sở hữu Tây Hải mọi người quên cái gọi là thế giới. Chính phủ, càng là bình dân. Bọn họ tình nguyện ở đại ca sòng bạc làm bồi bàn cũng không muốn làm thế giới chính phủ công. Chức, muốn ta cũng không được. Nghe được Akainu lời nói, một bên Kizaru một mặt không đáng kể nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Đại ca thành cán bộ lĩnh tiền so với ta cái này làm đại tướng đều nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, thế nhưng ở đây đều là cái gì người? Nghe được câu nói này, một bên gáp cười vui vẻ không cái chính hành. Akainu có chút bất mãn liếc mắt nhìn. Kuzan không phát biểu ý kiến. Sengoku cùng Suru trung tướng lẫn nhau đối diện. Sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài, bọn họ như thế nào gặp nghe không ra Kizaru bất mãn. Thành tựu đại tướng, Kizaru là không có chính mình phái nói cứng lời nói. Chính là thuần túy trung lập phái. Ở bồ câu phái cùng phái chủ chiến trong lúc đó. Vừa sẽ không đi làm đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi sự tình, cũng không trở lại làm thêm gấm. Thêm hoa sự tình, nếu như là ở thế giới hiện thực, người như thế rất khó tồn tại. Bởi vì người cần tập thể tán đồng. Thế nhưng ở thế giới này không giống tại đây cái cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thế giới. Chỉ cần có năng lực, để ở nơi đâu đều là không cho lơ là. Lại như là hiện tại Kizaru, nhìn như không đáng kể bực tức. Trên thực tế đại biểu chính là thuần túy thành tựu hải quân tiêu diệt hải tặc trung lập phái tướng. Tả ý kiến cùng bất mãn, mà Kizaru sở dĩ không nói. Cũng là bởi vì Kizaru rất rõ ràng, đại ca thành hình thức căn bản là không có cách phục chế, thật muốn dựa theo đại ca thành phương thức đến phát tiền lương. Như vậy liền lấy thế giới chính phủ quy mô, người hải quân bỏ thêm tiền lương, lục quân đến thêm chứ, lục quân bỏ thêm cơ sở quan chức đến thêm chứ, cơ sở quan chức bỏ thêm cao tầng quan chức lại không tiền. Quốc khố hết rồi chỉ có thể đi tìm gia nhập liên minh quốc tăng lên gia nhập liên minh phí. Đại quốc cũng còn tốt. Quốc khố bên trong có tiền nhàn rỗi. Nước nhỏ đây, vốn là cùng đinh đương hưởng. Hiện tại còn muốn thêm tiền. Mặc kệ nước nhỏ thêm không thêm. Kết quả cuối cùng đều là lượng lớn tân sinh hải tặc. Rút dây động rừng nói đã là như thế. Trận này hội nghị không phải dùng để thảo luận những chuyện này. chúng ta muốn thảo luận chính là đón lấy đối xử đại ca thành thái độ. Thái độ không cần biến. Một bên gáp một mặt không đáng kể. Nói rằng, xét tiểu tử kia lại không phải hải tặc. Cảnh giới hắn có ích lợi gì? Lại nói, 4 năm trôi qua, ta liền không tin tiểu tử kia không hề có một chút trưởng thành. Trước hắn cùng Kuzan bọn họ đánh nhau thời điểm còn phải nổi khùng. Hiện tại ngươi đoán xem còn cần không? Nói thô lý không thô. Nghe được gáp lời nói. Một bên đám người cũng là rơi vào trầm mặc. Càng là Sengoku, nhìn mình máy móc cánh tay trong ánh mắt càng là tràn ngập cảm khái, hắn cánh tay này thật không? Đơn giản, cũng không phải loại kia tầm thường cánh tay máy. Mà là Sky 2 hình Hex phẳng thư Rea áp lực khởi động tay chân giả. Liền mang theo Akainu cánh tay cũng là đại ca thành lễ vật. Cánh tay bên trong phân biệt chứa đựng có một viên Hex thủy tinh hoàn chỉnh kết cấu. Bên trong khoa học kỹ thuật liền ngay cả hiện tại thế giới chính phủ đều chỉ có thể thôi diễn ra. Vụn vặt mà mỗi một lần Vegapunk nhìn thấy càng là đều sẽ tí tí lấy làm kỳ. Hận không thể ba cánh tay của chính mình rỡ xuống cũng đổi thành một cái như vậy. Không nói những cái khác. Chỉ là những năm này đại ca thành tầng tầng lớp lớp Hextech cũng đã cần để cho thế giới chính phủ một lần nữa ước lượng một hồi. Hơn nữa rõ ràng tiến hành rồi mấy lần chương mới thay đổi châm ngôn hạm đội. Chỉ là ở quân đội công kích chiều không gian cùng sự linh hoạt trên. Chính là một cái thiên một cái địa. Hơn nữa xét cái này chưa đạt đến tráng niên kỳ tồn tại. Vừa nghĩ tới nơi này, Sengoku chỉ cảm thấy mình có chút đau đầu đúng. Dù cho là đến hiện tại, xét vẫn không có đạt đến tráng niên kỳ. Thế giới này tráng niên kỳ nhân là thân thể người hạn mức tối đa bị rất lớn kéo dài. Chỉ muốn tiến hành rèn luyện, vẫn gắn bó đến 70, 80 tuổi cũng không thành vấn đề. Mà hiện tại xét, cũng là miễn cưỡng 25, 26, coi như là so sánh lẫn nhau người bình thường 30-40 tuổi thời đỉnh cao. Còn có năm thời gian 6 năm. Huống chi thế giới này cường giả cùng người bình thường vốn là không giống thứ nguyên sinh vật. Cũng chính là vào lúc này, một bên cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó, một cái hải quân tiến vào, đem một phong thư đưa về phía Sengoku. Đó là, thư mời, đại ca thành thư mời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.